Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1257, to lớn bảo khố. Ngay ở Diệp Chân rời đi trường nhạc công chúa phủ, đi tới lạc ấp ngoại thành không bao lâu, Diệp Chân rời phủ tin tức liền thông qua các loại bí ẩn con đường nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Tại lạc ấp bên trong gây nên các loại dị động. Bất quá, loại này dị động, tại lạc ấp bên trong, lại như là trong biển rộng một đóa bọt sóng nhỏ giống như vậy. Xuất hiện chớp mắt, liền biến mất trong vô hình. Diệp Chân một đường xuyên thành mà qua, dùng một loại ánh mắt tán thưởng thưởng thức lạc ấp phong thái. Thỉnh thoảng có vương công quý tộc cưỡi hình thể to lớn uy mãnh cực kỳ yêu thú vật cưỡi gào thét mà qua. Hai bên đường phố không ngừng truyền đến oanh âm thanh yến ngữ, dọc theo đường đi đi ngang qua cửa hàng rực rỡ muôn màu. Có các loại chưa từng nghe thấy cửa hàng, dùng cổ thiết kỳ lại nói, tại lạc ấp, chỉ có không nghĩ tới, không có không mua được. Đương nhiên, mua được tiền đề là ngươi có lượng lớn của cải cùng đủ lớn quyền thế. Chân chính bảo bối tốt đều không phải tại trên mặt đường có thể mua được, tại một ít cần địa vị khá cao mới có thể đi vào nơi bí ẩn. Đừng nói là đủ loại chân bảo, chính là yêu tộc hồ nữ, ma tộc thiên ma đều có thể mua được. Nguyên bản, Diệp Chân chắc là nhìn cái thời gian tại lạc ấp cố gắng dạo chơi một vòng. Nói không chắc liền có thể phát hiện vật gì tốt, bất quá Diệp Chân trong kế hoạch sự kiện kia. Nghi sớm không thích hợp muộn, lạc ấp mà, sau đó hưu mộc lúc đó có chính là thời gian dạo chơi. Cưỡi ngựa xem hoa giống như vậy, Diệp Chân đi qua vô số phố lớn ngõ nhỏ, lạc ấp bên trong, ngoại trừ một ít đặc biệt chấp pháp người như tuần tra thần liệp các loại. Những người khác là cấm chế bay trên trời, hơn nữa bởi vì cái kia mạnh mẽ cấm không trận pháp tồn tại. Người bình thường căn bản không cách nào ở trong thành phi hành. Ngoại trừ cấm không, lạc ấp bên trong càng thông qua trận pháp xây dựng cực kỳ cường hãn hư không hàng rào. Có người nói, ngoại trừ bên trong hoàng cung từng làm đặc thù bố trí Nazi trận ở ngoài. Bất kỳ Nazi trận đều không thể tại lạc ấp bên trong Nazi truyền tống. Vì lẽ đó, tại lạc ấp bên trong, cơ bản dựa vào đi. Ở tình huống bình thường, lấy Diệp Chân cước lực, muốn bước ra lạc ấp thành, cần tiếp cận một canh giờ. Thân hình nhanh chóng chợt hiện qua. Đột nhiên, Diệp Chân sững người lại, chớp mắt địa rút lui mà quay về. Đứng ở một gian linh dược cửa hàng trước, ánh mắt rơi vào linh dược phô trước một viên bố cáo. Giá cao thu mua kim quang thất tinh trúc, lưu ly thảo. Thiên trượng xa đằng, phần này thu mua bố cáo gây nên Diệp Chân chú ý. Nguyên nhân rất đơn giản, khối này bố cáo bên trên giá cao thu mua linh dược. Tại chân huyền đại lục tựa hồ vẫn tính thông thường, Diệp Chân chữ vật giới chỉ bên trong thì có một phần. Hơn nữa còn không ít. Khách quan, người cần ra sao linh dược? Bước vào cửa hàng, một tên hầu bàn tiến lên đón. Diệp Chân tiện tay chỉ bên ngoài thu mua bố cáo đạo. Ta có một chút linh dược muốn bán ra. Ngươi chờ. Rất nhanh, một tên cả người đều phát tán mùi thuốc luyện đan sư liền từ giữa vừa đi ra. Trong ánh mắt mang theo một ít chờ mong. Ngươi có bên ngoài bố cáo bên trong linh dược. Trong lúc vô tình từng chiếm được một ít. Không biết mua giá trị bao nhiêu. Diệp Chân hỏi. Người thầy luyện đan kia tiện tay cho Diệp Chân đưa tới một tấm thẻ tre. Bên trên xếp một phần thu mua minh tế, kim quang thất tinh trúc. Một lạng 10 khối linh thạch hạ phẩm, lưu ly thảo một cái 100 khối linh thạch hạ phẩm. Thiên trượng xà đằng 1 mét 130 khối linh thạch hạ phẩm, giá cả đều không cao. Nhưng xem ở Diệp Chân trong mắt. Lại làm cho Diệp Chân trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Kim quang thất tinh trúc đồ chơi này. Một lạng nơi này 10 khối linh thạch hạ phẩm thu mua. Thế nhưng tại chân huyền đại lục, cái kia là theo cây mua. Một cái kim quang thất tinh trúc cũng là 1.000 khối thượng phẩm linh tinh. Xem trọng là 1.000 khối thượng phẩm linh tinh, vẻn vẹn tương đương với 8 đến 9 khối cực phẩm linh tinh. Chân huyền đại lục cực phẩm linh tinh chính là hồng hoang đại lục linh thạch hạ phẩm. Giá thu mua cũng chính là 10 khối linh thạch hạ phẩm. Nhìn qua giá cả tựa hồ tương đương, nhưng vấn đề là một cây kim quang thất tinh trúc có tới hơn 1.000 cân a, chính là gần vạn lạng. Nói cách khác, từ chân huyền đại lục cầm một cây kim quang thất tinh trúc tử lại đây, vậy thì là gần vạn lần lợi nhuận. Gần vạn lần lợi nhuận a, một vốn bốn lời. Diệp Chân không nghĩ ra cõi đời này còn có so này càng lãi cách xù giao dịch sao? Không cần Diệp Chân nghĩ, thật sự có. Giá thu mua đan cuối cùng một hạng tên là Càn Nguyên Ngân Chu Sa Linh Dược. Là theo hạt thu, một hạt Càn Nguyên Ngân Chu Sa 10 khối linh thạch hạ phẩm. Tại chân huyền đại lục, này Càn Nguyên Ngân Chu Sa là ngự thú môn đặc sản. Là bọn họ hết sức xúc dưỡng một loại tên là Càn Nguyên Ngân Chu Địa Giai yêu thú sắp xếp ra phần. Liền, chính là luyện đan phụ trợ vật liệu. Thủy Lệ Đan Vương hàng năm tại chọn mua Càn Nguyên Ngân Chu Ti thời điểm đều sẽ thuận tiện chọn mua một phần, nhưng Thủy Lệ Đan Vương chọn mua lúc là theo cân mua, giá cả nhưng là nửa cho nửa mua giá cả, một cân 100 khối thượng phẩm linh tinh, mà một cân Càn Nguyên Ngân Chu Sa ít nhất cũng có hơn vạn hạt. Cái kia một cân Càn Nguyên Ngân Chu Sa ít nhất cũng đáng 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Còn này điểm tiền vốn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đây là 10 vạn lần lợi nhuận. Trong nháy mắt, Diệp Chân nhìn cái này thu mua bố cáo có chút há hốc mồm. Này thu mua bố cáo bên trên bày ra linh dược, chỉ cần mang tới hồng hoang đại lục đến, ít nhất đều là mấy ngàn lần lợi nhuận. Đột nhiên, Diệp Chân lông mày hơi động, nhớ tới một cái trước đây chưa từng chú ý tới chi tiết nhỏ. Tại đi tới hồng hoang đại lục trước, Diệp Chân tại trọng thương minh đường sau đó, cùng Bạch Tự Tại chia cắt chiến lợi phẩm lúc, Diệp Chân bắt được là minh đường tiện tay làm ra chữ vật giới chỉ. Lúc đó minh đường bên trong chiếc nhẫn chữ vật gửi lượng lớn tại chân huyền đại lục được cho quý giá nhưng không thèm thiên tài địa bảo, dựa vào Diệp Chân mạnh mẽ thần hồn sức mạnh. Cái kia tiết điểm ký ức lập tức dường như hôm qua phát sinh giống như hiện ra đến. So sánh sau đó, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, này linh dược cửa hàng thu mua bố cáo bên trên bày ra linh dược. Minh đường chữ vật giới chỉ bên trong phần lớn đều có. Không chỉ là minh đường chữ vật giới chỉ, chính là Diệp Chân sau đó tại thượng cổ ma thần điện đến chém giết Bùi Vị sau đó. Bùi Vị trong nhẫn chữ vật cũng còn có cùng minh đường gần như thiên tài địa bảo. Nguyên lai, hai người này đã sớm phát hiện cái này kinh người chênh lệch giá. Không trách bọn họ thu mua nhiều như vậy nhìn qua không nhiều lắm dùng thiên tài địa bảo. Hóa ra là muốn dựa vào này phát một bút. Nhưng nghĩ lại, Diệp Chân liền phủ quyết ý nghĩ này. Bùi Vị xác thực như Diệp Chân đề cử như vậy. Thế nhưng thân là Hoàng Phong Hầu Minh Đường, mục đích sợ sẽ không đơn giản như vậy. Khách quan, nếu như ngươi số lượng lớn, này thu mua trên danh sách linh dược, giá cả có thể tăng lên. Nếu là có 100 phần trở lên, linh dược giá cả có thể tăng lên thêm 1 thành. Nếu là 1.000 phần trở lên, linh dược giá cả có thể tăng lên thêm 2 phần 10. Nếu là vạn phần, lão phu làm chủ. Giá thu mua quy cách có thể tăng lên 3 phần 10. Người thầy luyện đan kia nói, cái này đồng ý, để Diệp Chân biểu hiện lần thứ hai hơi động, những linh dược kia giá trị, so tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Sau đó, Diệp Chân liền đem hắn từ minh đường cùng Bùi Vị trên người thu được đến linh dược lấy ra 1 thành. Bán ra, nhưng vẻn vẹn liền 1 thành. Cũng làm cho này luyện đan sư kinh động như gặp thiên nhân. hưng phấn hô to gọi nhỏ, bởi vì một thành số lượng, theo bọn họ trên danh sách thu mua số lượng, đều vượt qua 1 vạn phần. Cuối cùng, 14 chủng thiên địa linh dược, cho Diệp Chân mang đến hơn 1.200 vạn khối linh thạch hạ phẩm thu vào. Cũng là khoảng chừng là 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nếu là đổi thành hạ phẩm niệm linh đan, thế nhưng đổi lấy khoảng chừng 80 viên, giá trị cũng không cao. Nhưng trong này ẩn chứa thương cơ quá kinh người. Dựa vào cái kia Hắc Hoàng Thượng Cổ Na Di trận, Diệp Chân chỉ cần vãng lai một chuyến, sợ sẽ có thể kiếm bồn đầy bát đầy. Đột nhiên, Diệp Chân liền ý thức được chân huyền đại lục cái kia to lớn giá trị. Diệp Chân một cái xuất thủ lượng lớn khan hiếm tài liệu luyện đan. Vị kia luyện đan sư cực kỳ nhiệt tình kéo Diệp Chân, thỉnh cầu Diệp Chân ngày sau có hàng nhất định phải bán cho bọn họ, đồng thời cũng bắt đầu vụng về hướng về Diệp Chân bộ lời nói, muốn từ Diệp Chân trong miệng dụ ra những dược liệu này lai lịch. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải kẻ tầm thường. 3 lần 2 lần, liền từ này luyện đan sư trong miệng dụ ra lượng lớn tin tức hữu dụng. Cái kia phần linh dược thu mua danh sách, từ này cửa hàng bắt đầu lên, liền treo ở nơi đó. Bởi vì bọn họ cùng bọn họ cửa hàng có cung hàng quan hệ, mấy vị luyện đan đại sư đã sớm nói, những kia thiên địa linh dược, có bao nhiêu muốn ít nhiều, không số lượng hạn chế thu mua. Nhưng coi như vậy, Diệp Chân ngày hôm nay một ngày bán ra số lượng, là bọn họ 10 năm thu mua tổng sản lượng. Những kia thiên tài địa bảo phi thường khan hiếm, tại Hồng Hoang trên đại lục cơ bản không thấy, chỉ có một ít hoàn cảnh đặc thù tiểu thế giới mới có thu hoạch. Cuối cùng, vị kia luyện đan sư thậm chí cho Diệp Chân ưng thuận. Sau đó chỉ cần Diệp Chân đến, giá thu mua quy cách giống nhau có thể tăng lên 5 phần 10. Miệng đầy tử đáp ứng đồng thời, vị kia luyện đan sư cực kỳ ân cần đem Diệp Chân đưa ra cửa tiệm, cố gắng nhét cho Diệp Chân một viên đơn hướng phù tấn. Rời đi này linh dược cửa hàng, Diệp Chân trở nên cực kỳ hưng phấn. Hắn đột nhiên phát hiện, có ra vào chân huyền đại lục thượng cổ Na Di trận hắn, lại như là bảo vệ một tòa không thể số lượng hạn chế to lớn bảo khố giống như vậy. Chỉ cần nhiều chạy mấy chuyến, tài nguyên tu luyện chuyện này hắn đem không có chút nào thiếu. Diệp Chân cảm thấy, có lẽ, chờ hắn lần sau hưu mộc thời điểm, chắc là đánh cái thời gian cố gắng điều tra một hồi Hồng Hoang đại lục giá hàng. Chờ quay lại chân huyền đại lục thời điểm, có thể mạnh mẽ bảo kiếm một bút. Một bên đi tới, Diệp Chân trong lòng một bên vui sướng hài lòng tính toán. Cực kỳ đột ngột, Diệp Chân trong lòng đột nhiên bay lên một tia hồi hộp. Ngẩng đầu chớp mắt, hai bên đường phố trong kiến trúc liền bắn mạnh ra gần 1.000 mũi tên tiễn hướng về hắn bao trùm phóng tới. Xèo xèo xèo, mũi tên tiếng xé gió vang lên chớp mắt. Mũi tên đã cùng thể, nguy hiểm cực kỳ khí tức che ngợp bầu trời mà tới. Diệp Chân con ngươi trong thời gian ngắn co rút nhanh đến cực hạn. Cái kia mũi tên, Diệp Chân lại thông thạo bất quá. Viêm linh bạo ma nỏ. Viêm linh bạo ma nỏ chuyên dụng viêm linh bạo ma tiễn nỏ. 100 chiếc tập trung lên đến, liền có thể ung dung đánh giết một tên thông thần cảnh cường giả viêm linh bạo ma tiễn. Chuyện như vậy, Diệp Chân đã trải qua nhiều lần. Bây giờ có gần 1.000 chi bao trùm lại đây. Diệp Chân phỏng chừng chính là thông thần cảnh cửu trọng tồn tại, cũng có thể đánh giết chứ. Tại gần 1.000 chi viêm linh bạo ma tiễn trước mặt, Diệp Chân cái kia cao tới trung phẩm trấn khí cấp bậc thân thể, sợ cũng là chơi không chuyển. Theo bản năng, Diệp Chân phát sinh một tiếng bạo tiếng gào. Hắc Long thủy linh lực tuôn trào ra, trong thời gian ngắn ngay ở bên ngoài thân dày đặc 2 tầng long lân linh giáp. Hiếm vận dụng hoàng sa kim hồn giáp cũng trong thời gian ngắn bao trùm ở Diệp Chân bên ngoài thân. Hầu như là cùng một giây,